Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112, uống một ngụm thủy, Lăng Tuần đem đồ vật thu hồi, nhéo vũ khí chuẩn bị đi xem, Tả Dịch Hàm theo sát sau đó, hai người một trước một sau chạy đến bọc đánh, bên kia có một cái rất lớn cục đá thú bông, là tiểu hùng hình dạng. Bề ngoài sơn sớm đã bởi vì gió táp mưa sa mà trở nên loang lổ. Phía dưới có một khối tề nhân cao đại động, bên trong đen như mực, cái gì đều thấy không rõ. Lấy ra đèn pin hướng bên trong chiếu đi, ánh đèn có thể đạt được chỗ chiếu ra một trương kinh hoàng gương mặt. Cùng với bên trong ồn ào động tĩnh, bọn họ có thể xác định thú bông phá trong động cất giấu người. Đến nỗi là người chơi vẫn là NPC. Còn không thể xác định, ai ở bên trong, Tả Dịch Hàm giơ súng lên, lạnh giọng khí lạnh mà quát, ra tới, lại lén lút chúng ta đã có thể không khách khí, nghe được bên này động tĩnh. Những người khác cũng vây quanh lại đây, vừa lúc thấy ba người nơm nớp lo sợ mà đi ra. Bọn họ trên người không có vũ khí, ăn mặc bình thường quần áo, Lăng Tuần dùng kỹ năng xem xét bọn họ nhiệm vụ sau. Phát hiện bọn họ tất cả đều là người chơi, nhiệm vụ cũng là tương đồng, đừng nổ súng, đi ra ba người đáng thương hề hề mà cầu xin. Chúng ta cái gì cũng không biết, thật sự, Lâm Khấu Khấu đưa bọn họ từ thượng đánh giá đến chân. Bế lên hai tay hỏi, các ngươi là tân nhân, ta cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên liền xuất hiện ở cái này địa phương, nếu mạo phạm các ngươi. Chúng ta xin lỗi, chúng ta lập tức lăn, lăn đến rất xa, ba người giơ tay một bên xin lỗi. Một bên hướng tới bên cạnh Dịch, như là sợ chọc giận Tả Dịch Hàm ăn súng, nhìn ba người sợ tới mức mau nước tiểu. Tả Dịch Hàm thu thương, ghét bỏ mà liếc liếc mắt một cái. Chúng ta không phải người xấu, bọn họ vẻ mặt mê mang. Không biết làm sao, giải thích trọng trách liền giao cho lực tương tác tốt nhất Tiêu Hoán. Phân điểm thức ăn nước uống cho bọn hắn, Tiêu Hoán thực mau liền thu hoạch bọn họ tín nhiệm, đem Kinh Tủng Trò Chơi tình huống giới thiệu một lần. Ba người hiển nhiên lá gan rất nhỏ, vừa nghe nói gặp được loại sự tình này, sợ tới mức thiếu chút nữa chân mềm nhũn trực tiếp ngồi dưới đất. Kia, chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Duy nhất một cái còn tính thanh tỉnh người, rốt cuộc bắt được trọng điểm money, đương nhiên là đi hoàn thành nhiệm vụ a. Tiêu Hoán vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, bất quá các ngươi vận khí tốt, chúng ta đã qua ba cái hạng mục, có thể chi chi chiêu, một bên phát run, một bên nghe xong Tiêu Hoán bọn họ quá quan trải qua. Ba người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đến cuối cùng dương miệng liền nói chuyện đều đã quên. Này, như vậy đáng sợ, trong đó một cái nữ hài trực tiếp khóc ra tới, không ngừng lau nước mắt, ta không đi. Ta chết cũng không đi, ngươi không đi cũng là chết. Không có hoàn thành nhiệm vụ là không thể lên xe, nghe xong Tả Dịch Hàm vô tình nhắc nhở. Tức khắc mặt khác hai cái nam nhân cũng gào lên, nói muốn ra, tưởng trở về, không muốn chết, bên tai tiếng khóc ồn ào đến vư vi lỗ tai có điểm đau. Nàng hướng bên tránh ra chút, ngồi ở dì sát ghế trên xa xa mà nhìn những người đó. Nàng may mắn chính mình tiến vào trò chơi khi, không có giống bọn họ như vậy khóc lớn trốn tránh, dáng vẻ này cũng xác thật thực làm người chán ghét, lúc trước nàng nếu là cùng những người này giống nhau, chỉ sợ Lăng Tuần cũng sẽ cảm thấy nàng thực phiền nhân. Hai người chi gian tự nhiên cũng sẽ không có giao thoa. Ta muốn tìm một chỗ ngủ một giấc, quá mệt nhọc Tả Dịch Hàm đã sớm không có kiên nhẫn. Đánh ngáp đi một bên nghỉ ngơi điểm money Tiêu Hoán an ủi sẽ những người đó. Nhưng bọn họ vẫn là khóc sướt mướt mà xin giúp đỡ. Không hề có tỉnh lại lên đi hoàn thành nhiệm vụ ý tứ. Thời gian một lâu, Tiêu Hoán hảo tính tình cũng chịu không nổi. Cuối cùng bị Lâm Khấu Khấu mượn cơ hội kéo đi rồi. Bọn họ cùng nhau trở lại nghỉ ngơi điểm, lưu một người trông coi. Những người khác đều có thể bình yên ngủ. Mỗi hai tiếng đồng hồ đổi một cái trông coi người, nghỉ ngơi điểm là cái hình tròn, một nửa đều là vách tường, phía trước là quầy thu ngân cùng nhập khẩu, lưng dựa vách tường thực an toàn, chỉ cần bảo vệ cho phía trước liền hảo. Hách Phi không dám qua đi, xa xa tìm cái địa phương nằm nghỉ ngơi, nhưng ngủ đến không quá chết, đám kia run bần bật người thấy Tiếu Hoán bọn họ không chịu hỗ trợ. Chỉ có thể xa xa ngồi xổm trên cỏ phát ngốc, do dự muốn hay không đi hoàn thành nhiệm vụ. Ban ngày công viên giải trí thực an tĩnh cũng thực an toàn. Mãi cho đến hoàng hôn cũng không có bất luận cái gì tình huống. Đám kia người chơi cũng không có hoạt động quá vị trí. Chỉ có nữ hài kia trên đường đi qua WC, chờ đến sắc trời hoàn toàn tối sầm, quen thuộc máy móc tiếng vang sau. Công viên giải trí lại bắt đầu vận tác, cho dù chung quanh sáng lên ngũ thải ban lan ánh đèn, vang náo nhiệt âm nhạc, nhưng trong đó cất giấu cái dạng gì nguy cơ, chỉ có bọn họ này đàn đáng thương người chơi rõ ràng. Còn dư lại nhà ma cùng tàu lượn siêu tốc, tuyển cái nào, Tả Dịch Hàm nhặt căn gậy gỗ, trên mặt đất viết hai cái lựa chọn, ta tuyển tàu lượn siêu tốc. Tiếu Hoán lập tức đứng ở tàu lượn siêu tốc lựa chọn. Tuy rằng tàu lượn siêu tốc nghe tới thực kích thích, nhưng ta tổng cảm thấy nhà ma mới là áp trục, yêu cầu chậm rãi, trải qua hơn 10 phút thảo luận. Rốt cuộc quyết định đêm nay cái thứ nhất khiêu chiến hạng mục vì tàu lượn siêu tốc. Vẫn là cùng phía trước giống nhau, phân hai nhóm, Lăng Tuần, Vưu Vi, Tiếu Hoán, Lâm Khấu Khấu nhóm đầu tiên, Tả Dịch Hàm, Đường Ngôn Nhĩ, Hứa Giai Duy nhóm thứ hai. Đi vào lối vào, một cái ông già Noel thú bông đứng ở nơi đó, trong tay ôm mười mấy Giáng sinh mũ, cũng không biết có tác dụng gì. Bọn họ một người lãnh một cái Giáng sinh mũ chuẩn bị đi vào. Phía trước vẫn luôn ở quan vọng ba cái người chơi đi rồi đi lên. Thấp giọng hỏi, có thể cùng các ngươi cùng nhau sao? Tùy ý, trò chơi này vốn dĩ liền không có quy định ai không thể tham gia, Tả Dịch Hàm không có hứng thú. Phản ứng bọn họ, chỉ xếp sau vị trí. Bất quá các ngươi đừng dựa chúng ta thân cận quá. Nếu là dám ảnh hưởng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó có các ngươi hảo trái cây ăn, không thành vấn đề. Không thành vấn đề, ba người liên tục đáp ứng. Chúng ta có thể hay không đợt thứ hai đi? Này hẳn là từ các ngươi chính mình tới quyết định, Lăng Tuần bọn họ lên xe. Hách Phi đứng ở nơi xa quan sát, tựa hồ không tính toán lập tức lên xe mạo hiểm money rốt cuộc cái thứ nhất tham gia hạng mục người. Đều mạo hiểm nhất định nguy hiểm, đắn đo không chuẩn trò chơi quy tắc, ngồi ở tàu lượn siêu tốc thượng, Vưu Vi trái tim ở kinh hoàng, nhìn về phía một bên Lăng Tuần hỏi, ngươi sợ cao sao? Không sợ, ngươi sợ, có điểm sợ, Vưu Vi cảm giác trò chơi còn không có bắt đầu chính mình sẽ chết. Nàng tầm mắt hạ di, thấy cái kia ông già Noel thú bông không ngừng ở nhấc tay. Ý bảo bọn họ đem mũ mang lên, mũ khẩu rất nhỏ, căn bản mang không khẩn, đợi lát nữa tàu lượn siêu tốc khởi động sau còn cực dễ dàng bị thổi bay ra đi. Duy nhất biện pháp chính là dùng đôi tay ngăn chặn, mới có thể tránh cho mũ bị thổi đi. Trực giác nói cho bọn họ, cái này mũ chính là bảo mệnh, ngàn vạn không thể né money tàu lượn siêu tốc phát ra cảnh cáo. Bắt đầu thong thả đi trước. Thực mau liền phải nghênh đón đệ nhất sóng đường dốc, Vưu Vi tâm đều sắp nhảy ra đi, bởi vì muốn ấn xuống mũ, nàng cũng không có thể chảo cái Lăng Tuần tay nhỏ bình tĩnh một chút. Tàu lượn siêu tốc khoảng cách không tính quá xa, đầu tiên là một đợt cực đầu độ dốc gia tốc, đi theo là hai ba cái phập phồng, nơi xa có một cái đen như mực sơn động, lúc sau lại là một cái đường dốc, ngay sau đó lại quá một cái sơn động liền mau kết thúc. Xe đầu đi được tới cái thứ nhất đường dốc, thong thả giảm xuống sau, tốc độ xe một chút tiêu lên, cấp tốc hạ trụy cảm giác làm Vưu Vi ra đầu tê dại. Gió to thiếu chút nữa quát phi nàng trong tay Giáng sinh mũ. Nàng may mắn chính mình dùng tay nắm chặt, nếu không nàng sẽ trở thành cái thứ nhất thí nghiệm mũ vứt bỏ là cái gì kết cục người. Liên tục hai cái còn tính không đầu phập phồng sau. Bọn họ nghênh đón cái thứ nhất sơn động, bên trong đen như mực, cách một khoảng cách Vưu Vi thấy không rõ bên kia tình huống. Sơn động ở một cái thượng sườn núi vị trí, tốc độ xe cũng ở biến chậm, cơ hồ sắp đình trệ giống nhau. Mà khi bọn họ tiến vào đến sơn động bên trong khi mỗi người đều bị sợ tới mức đảo chịu khẩu khí lạnh. Trên vách núi đá tất cả đều là từng con ô thanh tay. Khô gầy đến giống móng vuốt giống nhau, không ngừng nơi nơi chảo xả. Bởi vì ở thượng sườn núi vị trí, tốc độ xe rất chậm, kia từng con tay từ bốn phương tám hướng dò ra. Không biết là muốn bắt bọn họ vẫn là muốn bắt bọn họ trên đầu mũ. Phòng được bên trái, phòng không được bên phải. Vưu Vi cảm giác chính mình mũ biên đều bị bắt được. Lúc này tốc độ xe nhanh hơn, cường đại quán tính đem còn không có bị nắm chặt mũ xả hồi. Lại là phong giống nhau hướng tới hạ sườn núi chạy như bay mà đi. Trong sơn động đều là cái quỷ gì đồ vật. Tiêu Hoán khiếp sợ mà hô to, trong tay gắt gao bắt lấy mũ. Thanh âm ở trong gió yếu ớt mà quanh quẩn. Lại là liên tục mấy cái phập phồng đường dốc sau, bọn họ nghênh đón cái thứ hai sơn động, xuyên qua cái này sơn động sau, lại là liên tục hai cái hạ sườn núi liền đến trung điểm. Ni Vưu Vi có loại điểm xấu dự cảm. Này cuối cùng một cái sơn động mới là đại chiêu, cùng vừa rồi giống nhau, ở vào sơn động trước tốc độ xe lại một lần giảm bớt, chậm đến cơ hồ giống ốc sên ở bò. Nhưng mà trong động tình huống so vừa rồi còn muốn không xong. Trên vách tường tràn đầy đều là cánh tay, càng thêm điên cuồng mà hướng tới bọn họ chụp tới. Ngoạ tao, ta lỗ mũi, bắt tay lấy ra. Tiêu Hoán tức muốn hộc máu ở phía trước gào thét. Lâm Khấu Khấu cũng không đếm xỉa tới hắn, chính mình tình huống cũng hảo không đến chỗ nào đi. Vưu Vi cảm giác cổ bị chảo phá từng đạo vết máu, đầu cũng có vô số chỉ tay ở gãi. Nàng thật lo lắng cấp chảo chọc, nàng liều mạng đè lại dáng sinh mũ, hỗn loạn chung vẫn là bị mấy chỉ tay cấp nắm đi ra ngoài. Cơ hồ không kịp do dự, Vưu Vi tùy tay một chảo, bóp lấy trên tường nào đó cánh tay, tùng rớt đai an toàn thuận thế bò lên trên đi chuẩn bị cướp về. Bên cạnh người đột nhiên không, Lăng Tuần đôi mắt tối sầm lại. Không rảnh lo chính mình, đang chuẩn bị buông ra đai an toàn hỗ trợ, tốc độ xe bắt đầu nhanh hơn, còn không kịp đem Vưu Vi túm xuống dưới, bọn họ đã nhanh chóng xử rời núi động, một cái bay nhanh hướng tới trung điểm mà đi, tàu lượn siêu tốc rốt cuộc ngừng lại. Tiêu Hoán loạng choạng phát run chân mới vừa đi ra ngoài, liền phát hiện thiếu cá nhân, Vi Vi đâu, hắn khó có thể tin mà đánh giá. Vưu Vi thật sự không thấy, nàng ở cái thứ hai trong sơn động. Lăng Tuần sắc mặt thật không tốt, ném xuống bọn họ nắm thương xoay người liền đi lối vào. Tả Dịch Hàm cùng Đường Ngôn Nhĩ, Hứa Giai Duy ở xếp hàng lên xe, nhìn lại lãnh đỉnh dáng sinh mũ chen vào tới Lăng Tuần một chút ngây ngẩn cả người. Người đi đâu? Vi Vi bị nhốt ở cái thứ hai trong sơn động, Lăng Tuần không kịp nhiều giải thích. Nhanh chóng khấu hảo đai an toàn, chuẩn bị đi mang nàng trở về. Trong sơn động trên vách tường có rất nhiều tay, cần thiết nắm chặt mũ. Trước mắt còn không xác định không có mũ là cái gì kết cục. Cách một khoảng cách ngồi kia ba cái nhát gan người chơi, Hách Phi ngồi ở cuối cùng một loạt, vừa nghe đến Lăng Tuần lời nói, bọn họ bị dọa đến một cái run rẩy hận không thể lập tức buông ra đai an toàn đi xuống. Lúc này tốc độ xe đã bắt đầu nhanh hơn, căn bản không cho bọn họ trốn tránh cơ hội. Ở cái thứ nhất đường dốc khi, tàu lượn siêu tốc thượng bộc phát ra thê lương tiếng kêu, giống như ở giết heo giống nhau. Đường Ngôn Nhĩ chính cảm thấy dọa người chuẩn bị thét chói tai, đưa cho xếp sau kia mấy cái người chơi tiếng kêu cấp dọa an tĩnh. Cái thứ nhất sơn động tới rồi, ở Lăng Tuần nhắc nhở hạ. Mỗi người đều có chuẩn bị, gắt gao bắt lấy chính mình mũ, không cho những cái đó kỳ quái tay cấp cướp đi. Xếp sau chỉ lo thét chói tai nữ sinh một cái không cẩn thận đã bị đoạt rớt mũ. Nàng phát ra run, thét chói tai rằng có thật lâu đều không có kết thúc. Thẳng đến tàu lượn siêu tốc từ trong sơn động ra tới, tiếng kêu đột nhiên im bạt, Đường Ngôn Nhĩ đang muốn quay đầu lại đi xem. Mặt sau bộc phát ra càng thêm đáng sợ kêu thảm thiết. Chết người a, chỉ thấy cái kia ném mũ nữ hài ở tàu lượn siêu tốc từ sơn động ra tới khi đầu bị vô hình lực lượng đồng thời cắt đứt, thân thể còn ở trên xe, đầu không hiểu được bay đến chỗ nào vậy, phụ cận tất cả đều là huyết, không kịp biết rõ ràng đã xảy ra cái gì, cùng với chuyến về thân xe, tốc độ xe lại một lần biến mau, đang theo cuối cùng một cái sơn động tới gần, những người khác đều đối sơn động tràn ngập sợ hãi, duy độc Lăng Tuần bức thiết hy vọng có thể đi vào cái thứ hai sơn động. Nghĩ đến sinh tử chưa biết vưu vi, hắn cả trái tim bất an mà kinh hoàng, liền chính mình giáng sinh mũ đều vô tâm bận tâm, yên lặng cầu nguyện nàng ngàn vạn không cần có việc. Hết chương.